Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 551, cái này khép lại quá nhanh đi. Phiền toái, Dạ Sắc cùng Hàn Tuyết làm sao còn không qua đây, cái này có chút không chống nổi a. Long Hoàng nhìn qua chân dưới cát vàng, cẩn thận tại đề phòng đối phương đánh lén ám toán. Vô luận là vật lý công kích vẫn là khoảng cách gần long tức. Một lần giao chiến xuống tới đối kim loại cự nhân tạo thành hiệu quả đều không được để ý. Long ngữ cấm ma sứ đối phương không cách nào phát động bão cát loại này kinh khủng phạm vi kỹ năng. Không giả, nhưng hạt cát vẫn như cũ là nó bảo vệ tốt nhất thủ đoạn. Tựa như con cá tránh thoát lưỡi câu tự do tự tại. Thậm chí chính hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, long ngữ cấm ma đối xa bảo chi hoàng, thật có hiệu quả a. Đối phương thiên phú chi nhất liền là cát a, đây cũng là hắn một mực không dám rơi xuống đất một nguyên nhân. Ta sách chớ cũng không tin, không cách nào tổn hại thuộc tính từ đầu, cứ như vậy vô địch. Long hoàng thật chặt nắm tay. Đem một tầng hình bầu dục lồng năng lượng hộ cách người mình. Hắn muốn ngâm xương mới long ngữ thuật. Loại hình công kích kỹ năng. Cát tương đương cát vàng phun trào. Kim loại cự nhân từ cồn cát bên trong gỡ ra hạt cát bò lên đi ra. Đầu của nó trung ương lõm lún xuống dưới. Lồng ngực chỗ có mấy cái quyền ấn. Một cái cánh tay tức thì bị vặn vẹo trở thành đai hoa. Những này toàn bộ là Long Hoàng kiệt tác. Nó từ đất cát bên trong nổ lên thăng không, dùng hoàn hảo nắm tay phải đánh phía do dự trạng thái Long Hoàng. Tranh tương đương nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thanh màu đen nhánh thiêu đốt lên hắc diễm ma kiếm chém ngang tại kim loại cự nhân phần bụng. Cả hai va chạm giao tiếp địa phương lóe ra lửa hoa. Cái sau hư không một bước xoay chuyển thân hình, tại khoảng cách cả hai mấy trăm mét không trung dừng lại. Đây là đạt tới không cách nào tổn hại cấp bậc kim loại cự nhân. Nhưng là giống như có một chút thiếu hụt. Ta miễn cưỡng có thể. Ếch, Long Hoàng nói được nửa câu đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Đầy mắt không thể tin. Nguyên bản bị hắn đánh lõm quyền ấn lúc này thế mà chậm rãi phục hồi như cũ. 10 giây. Hắn tạo thành vật sở hữu lý tổn thương toàn bộ phục hồi như cũ. Một điểm vết tích đều không có. Ta, cỏ, Long Hoàng sắc mặt đỏ lên gần như vặn vẹo. Chính mình bán long hóa hai tay đều đã tiếp cận chết lặng vô tri giác. Kim loại cự nhân thí sự không có. Ta ngăn lại nó, ngươi tiếp tục sử dụng kỹ năng. Trạng thái toàn bộ triển khai. Vô hạn bao tay quang mang đang nhấp nháy, mà kiếm hắc diễm thiêu đốt không khí đều bóp méo. Dạ Sắc thận trọng vô cùng. Hàn Tuyết đây, nàng đang chuẩn bị truyền tống trận. Cấm chú, địa ngục hãm, một đảo gần như vô hình sóng xung kích lấy kiếm thân là nguyên điểm. Cực tốc khuếch tán đến trăm mét, đụng vào kim loại cự nhân lồng ngực. Để vị trí kia kim loại đột nhiên lõm ra một đảo thật sâu vết tích. Nhưng qua trong giây lát lại khôi phục hoàn toàn. Dạ Sắc đem ma kiếm đưa ngang trước người ngăn trở kim loại cự nhân oanh tới một quyền. To lớn lực lượng chấn ma kiếm rời khỏi tay. Cánh tay run lên. Franca, chính ngươi hành động. Quang nguyên tố chi dực triển khai. Hắn rút ra chí mạng cá ướp muối cùng kim loại cự nhân lại đánh vào nhau. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đâm vào cồn cát bên trong. Bị cát vàng bao trùm toàn thân không thấy tăm hơi. Ma kiếm Franca điên cuồng cùng kim loại cự nhân đối công. Nó phá hủy đặc tính đối cái này không hoàn mỹ, không cách nào tổn hại, rốt cục phát sinh hiệu quả. Ông tương đương thân kiếm cấp tốc run run. Tại cùng nắm đấm va chạm sát na thuấn di trí kim thuộc cự nhân bên cạnh mặt. Xẹt qua cự nhân cái cổ. Một đạo 5 cm sâu vết thương xuất hiện. Màu đồng cổ ra phía dưới. Lại là trống không? Màu đen một mảnh. Không nhìn thấy bất kỳ kim loại nhan sắc. cái này rõ ràng là một cái giống ruột cự nhân. Cái này sao có thể? Không đợi Franca mở rộng vết thương, chuyện quỷ dị phát sinh. Miệng vết thương kim loại đột nhiên hóa là thể lưu, một lần nữa đúc nóng chữa trị hoàn hảo, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vết thương. Dạ xác, cái này không chỉ là không cách nào tổn hại, nó tựa hồ còn nắm giữ ký ức kim loại năng lực, lại có thể tự động chữa trị. Gia Bảo Chi Hoàng chính mình là một cái hợp kim vật liệu nghề nghiệp tông sư cấp. Một quyền, Franca lại xong, hóa thành tinh tinh, biến mất tại dung nham sa mạc. Đột nhiên, một bên lơ lửng Long Hoàng trong đôi mắt lóe lên kim quang. Trong miệng thốt ra cái cuối cùng âm tiết, chậm rãi chỉ hướng kim loại cự nhân, nghiêm nghị nói, Long ngữ cấm chú, Long chi thần phạt. Long Hoàng phía sau, một cái vĩ ngạn cao lớn hư ảnh ngưng tụ, đầu hắn mang vương miện người khoác hoa bào, thần huy lóng lánh, vô cùng vô tận thần diễm bốc lên bóp méo quang mang. Có quân lâm thiên hạ vô địch chi thế, vĩ ngạn nam tử thân hình lần nữa cất cao thẳng vào thương khung. Một chỉ từ trong tinh không điểm hướng về phía kim loại cự nhân. Đầy trời mây đen trong nháy mắt nổ tung, mang theo mãnh liệt phong áp, đại trên đất cát bụi bị quét làm một chút sạch sạch. Long chi thần phạt, ngay tại lúc vĩ ngạn nam tử đầu ngón tay chạm đến kim loại cự nhân trước một khắc. Cồn cát bên trong, một cây đồng dạng là màu đồng cổ mũi tên mang theo một vòng hàn quang. Trong nháy mắt xuyên thủng Long Hoàng ngực. Soạt tương đương thần bí hư ảnh như pha lê vỡ vụn tiêu tán. Điểm điểm quang mang chập chờn bay múa, nương theo lấy Long Hoàng cùng nhau rơi xuống mặt đất, long máu nhuộm đỏ thân dưới tinh tế tỉ mỉ cát vàng. Dạ sắc vội vàng chạy tới, đỡ dậy Long Hoàng thân thể, nhíu mày nói, ngươi cái này chảy máu số lượng cực lớn a, khụ khụ tương đương, mẹ nó cái. Được rồi, ta cũng không nghĩ tới nó thế mà còn có ẩn tàng kim loại. Sử dụng trạng thái không cách nào di động cho nên chúng chiêu. Khụ khụ tương đương vân vân. Dạ sắc trong tay ngươi cái bình cái quỷ gì? Ân, Long Hoàng mở to hai mắt nhìn. Bằng vào Long tộc cường hãn năng lực khôi phục. Dù cho bị xuyên thủng ngực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm máu khép lại. Nhưng là dạ sắc trong tay trong bình nửa bình chất lỏng màu đỏ. Thế nào thấy? Long huyết a, tài liệu quý hiếm, sử dụng sau vĩnh cửu gia tăng 100 điểm lực lượng cùng 500 HP tối đa. Cung cấp 20 điểm sở hữu thuộc tính kháng tính, còn có khái tỷ lệ làm sủng vật tiến hóa, có thể bán giá tiền rất lớn. Dạ sắc sờ lên cái mũi. Bất mãn đậu đen rau muống một câu nói, người cái này khép lại chính là không phải có chút nhanh. Nhiều lưu điểm a, đến lúc đó bán tiền chúng ta kim tệ chia đôi phân. Mua rượu uống, ngươi cho lão tử lăn, chết xa một chút, làm sao bây giờ, đánh không thắng, đây quả thực quá biến thái. Thu hồi vui cười đùa giỡn, Long Hoàng lại bắt đầu nghiêm túc. Cái này quỷ dị kim loại cự nhân vật ma không ăn bất tử bất diệt. Cho nó đầy đủ thời gian nó tuyệt đối có thể bảo trì các lộ bán thần. Cái gọi là thần dưới người mạnh nhất, thật không phải là đang nói đùa. Có bộ thân thể này, Gia Bảo Chi Hoàng liền có thể thoát ly hoàn cảnh hạn chế. Trở thành tự do tự tại người mạnh nhất. Dạ sắc nghe vậy sửa sang lại y phục. Bình tĩnh nói. Nó đã chết, ha ha, ta tin ngươi quỷ, đánh cược, trong vòng 10 phút cái này kim loại cự nhân liền ợ ra rắm. Cược hai ngươi cân máu, lan, nhà ngươi máu là luận cân, lại phê rắm liền đem u đưa ta. Kim loại cự nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên cồn cát bên trên hai. Người, khẽ vươn tay liền đem xuyên thấu Long Hoàng thân thể mũi tên chiêu trong tay. Nó ẩn tàng một chiêu chuẩn bị ở sau phát huy vốn có hiệu quả. Nó có tuyệt đối tự tin, không cách nào tổn hại đặc tính phối hợp ký ức năng lực khôi phục. trước mắt hai người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nó chậm rãi cất bước đi hướng hai người. Bước chân mỗi một lần rơi xuống đất đều hội mang theo một trận gió cát bay múa. Tại sa mạc bên trên lưu lại một cái to lớn nhưng nông cạn dấu chân. Nơi này tới gần dung nham sa mạc trung ương địa khu. Hạt cát độ dày đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng nó dẫm tại hạt cát bên trên mỗi một bước đều vô cùng bình ổn. Hắn cùng Long Hoàng hiện tại cũng là người bình thường lớn nhỏ. 100 mét độ cao kim loại cự nhân tại bọn hắn trong tầm mắt cực kỳ lực áp bách. Nhất là kia nâng lên đồng thời dẫm dưới chân phải. Có cự sơn khuynh đảo chi thế. Soạt tương đương đột nhiên xuất hiện tiếng nước chảy tại cái này âm phong gầm thét trong sa mạc càng là chói. Tai, thanh âm này cưỡng ép đã ngừng lại kim loại cự nhân dẫm đi xuống động tác. Tiếng nước chảy, nơi này chính là dung nham sa mạc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.